Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1803, chương 1823, một lần nữa rằng co. BSP, Hạ mới quay đầu mới phát hiện người đến là cái thoạt nhìn 6-70 tuổi lão nhân. Hắn người mặc tơ vàng bên, thoạt nhìn không biết là nơi nào tông giáo trường bào. Đầu đội nạm vàng trưởng quan, cầm trong tay một viên khảm nạm nhật nguyệt phát quang quyền trưởng. Cả người thoạt nhìn đặc biệt uy nghiêm, màu trắng kia chòm râu, tóc hoa râm, thoạt nhìn đều là một cỗ học giả phong phạm, nhất là trên mặt hắn biểu tình, một bộ mỉm cười khẽ vuốt râu dài dáng dấp, làm cho một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Đây là, Hạ mới khẽ nhíu mày một cái. Cái này ăn mặc để hắn nhớ tới, vị này lẽ nào chính là, ngoặc kép chấm chấm, từ Yan Man cái kia đi ra thời điểm, đã là buổi tối hơn 6 giờ, gần 7 điểm, cái này là một cái quá trình khá dài, Á Nhĩ Mạn còn muốn lưu hắn xuống dùng cơm, không nghỉ mát mới bởi vì còn có việc, liền cự tuyệt, nữ vương tìm hắn, Hạ mới trực tiếp đi tới hoàng cung. Ở thị nữ tiếp dẫn dưới, một đường đi tới nữ vương tẩm cung, nữ vương một bộ lười biếng dáng vẻ, nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn về phía tiến vào Hạ mới. Hạ mới rõ ràng di chuyển ánh mắt của đối phương bên trong phát giác khó chịu cùng với đè nén phẫn nộ. Nghĩ cũng biết, một là hắn không phục quản giáo, không nghe Elizabeth, hai là nàng còn uy hiếp Elizabeth, bức Elizabeth khuất phục, đối với phương thân là Britain nữ vương lúc nào bị bực này khuất nhục. Tự nhưng hảo cảm đối với hắn hoàn toàn không có, quá mức đến Hạ mới còn đại biểu cao ngạo của nàng nhân sinh cả đời chỗ bẩn. Nếu như có thể, nàng căn bản không muốn tái kiến Hạ mới khuôn mặt, Hạ mới thi lễ một cái, tham kiến dưới nữ vương. Không phải minh bạch Elizabeth ở nơi này thời kỳ nhạy cảm thấy mình cần gì phải. Dù thế nào cũng sẽ không phải phát hiện mình cùng Yan Man tư thông a. Mới vừa thiết lập sẵn phạm tội kế hoạch, cái này bị phát hiện. Hạ mới nghĩ vậy, nhất thời cũng có chút chột dạ. Dù sao, nữ vương thần thông quảng đại, hắn là đã gặp, hơn nữa, nữ vương tâm cơ sâu. Nàng cũng là trước đây chưa từng gặp, cảm giác tất cả mọi người là của nàng quân cờ, của nàng khôi lỗi, bị nàng khống chế ở lòng bàn tay, đùa bỡn trong lòng bàn tay, bất chi bất giác đã bị nàng lợi dụng, còn có một sẽ cho hắn loại cảm giác này người thì là Hạ Loan Loan. Chỉ là, Hạ Loan Loan dù sao không có nữ vương như thế hoàn thiện tài nguyên cùng địa vị. Cũng làm không được nàng loại tình trạng này. Hơn nữa, bởi vì Hạ mới đè nặng Hạ Loan Loan quan hệ. Hạ Loan Loan gần nhất kỳ thực thu liễm rất nhiều. Sẽ không đem phần lớn người trở thành dùng xong liền cột công cụ. Bắt đầu đem người làm người nhìn. Thấy Elizabeth cứ như vậy nhìn chòng chọc cùng với chính mình nửa ngày không nói chuyện. Hạ mới không thể không nhắc nhở câu. Bệ hạ. Elizabeth chỉ vào Hạ mới nói, ta phát hiện, ngươi cùng Hạ Kiếm Tinh ở có chút phương diện đúng là vô cùng tương tự. Tựa như hắn trước đây biết rõ ta là công chúa, cũng không chút nào đem ta để vào mắt một dạng, cao ngạo cực kỳ, còn ba phen mấy bận đắc tội với ta. Hạ mới hoàn toàn không phải minh bạch Elizabeth vì sao hiện tại nhắc tới cái. Không phải quá. Nữ vương lập tức nói rằng tránh đề, cũng may, ta là khoan dung độ lượng người, không cùng hắn qua tính toán, cho nên, ta hôm nay cũng cho ngươi một cái cơ hội, ta không so đo với ngươi, chuyện quá khứ ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tạ ơn nệ hạ, hạ mới tự nhiên là vội vàng nói cảm ơn, lại nghe Elizabeth thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ngươi được lập tức cùng Isabel ly hôn. Sau đó về nước đi, đừng lại lưu nơi này, ngươi không phải đã sớm nhớ lại nước ấy ư, ta xem ngươi cũng nên đi trở về. Hạ mới lập tức minh bạch Elizabeth ý tứ, nói không phải mang thù là giả, nàng vẫn còn ở trong lòng ghi hận cùng với chính mình đâu. Chỉ là vì đại nghiệp, vì cô lập Lạc Thủy Tiên, để Lạc Thủy Tiên cùng với nàng an bài tốt người kết hôn. Tốt dễ dàng hơn khống chế Lạc Thủy Tiên, này mới khiến chính mình sớm một chút về nước. Lấy trước Elizabeth e rằng quả thật có thưởng thức hạ mới. Thưởng thức qua nàng một ít đặc biệt năng lực, dù sao hạ mới vẫn là làm tốt quá một việc. Hơn nữa hạ kiếm tinh tầng kia quan hệ, nàng cũng rất có điểm để Lạc Thủy Tiên cùng hạ mới kết hôn ý tứ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện hạ mới bề ngoài nhìn như phổ thông, nhìn như dễ nói chuyện. Trong xương cũng là cất giấu hạ kiếm tinh vẻ này kiêu căng khó thuần tinh thần. Hạ mới ngạo, là ngạo ở trong xương, sẽ không vì nhiệm là cái gì sở khuất phục ngạo. Nếu như xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn chuyện gì đều làm được. Chỉ cần là hắn nhớ làm sự tình, vô luận trả giá cao gì hắn đều dám làm. Elizabeth ở một hồi dò xét sau đó, từ hạ mới trên người thấy được dạ hoàng hạ kiếm tinh bóng dáng. Nàng kết luận, chính mình không có biện pháp khống chế trước mắt cái này nhìn như nam nhân bình thường. Cho nên, cũng không chuẩn bị tiêu hao khí lực, một mạch tiếp để hạ mới cổn đàn, đã không để cho mình dùng chứng kiến hạ mới, cũng để cho Lạc Thủy Tiên mất đi chống đỡ, thuận tiện chính mình khống chế, lại càng không có người vướng bận. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ không nguyện ý sớm đi về nước ấy ư? Nghe người ta nói, người ngươi muốn tìm đã tìm được. Không phải chuẩn bị trở về nước ấy ư? Ta phái người chuyên cơ tiễn ngươi. Đương nhiên, người đã muốn về nước, cũng không có thể làm tiếp Isabel chồng. Cho các ngươi giải trừ quan hệ vợ chồng. Ngươi không muốn ấy ư? Ta nghe nói ngươi không phải muốn cùng quốc nội người đó kết hôn sao? Hạ mới càng nghe càng là kinh hãi, nữ vương thật đúng là đối với mình hành trình, đối với mình mục đích như lòng bàn tay. Hạ tân sinh sợ nàng lại nói ra bản thân cùng Yan Man cấu kết sự tình tới. Tốt ở nữ vương không có nói thêm nữa. Elisa Bạch nhàn nhạt hỏi, thế nào, hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn. Hạ mới khom người thi lễ một cái nói, ta cả gan câu hỏi. Cái kia sau đó Thủy Tiên sẽ như thế nào đâu? Elizabeth nhíu nhíu mày nói. Vậy chuyện không liên quan ngươi. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Không sai, ta quả thực muốn trở về. Ngài đối ta hành trình như lòng bàn tay. Nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Nhưng Nam Nhi sống ở trong thiên địa, không thể chỉ cố cùng với chính mình. Trên người ta, còn có đối người khác trách nhiệm. Có đối người khác hứa hẹn, nếu như mọi việc chỉ để ý chính mình, chỉ lo cùng với chính mình, vì tư lợi, người như vậy, cũng có thể xem như là nam nhân sao? Cha ta chưa từng khen ngợi quá đáng ta, nhưng hắn nói với ta nhiều nhất một câu nói là, ngươi là nam nhân, bây giờ nghĩ lại, cái này kỳ thực bản thân liền là một câu khích lệ. Ý tứ của hắn là, ta là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Có gánh chịu, có trách nhiệm, mênh mông thản nhiên, không thiên địa, ta muốn đối với mình phụ trách, cũng cần đối với người khác phụ trách, nếu không, thực sự là thẹn với cha ta thường khen ta câu nói kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Elisa Bạch nhất thời lông mi dương lên nói nhiều như vậy, nói đúng là, người không chỉ có sẽ không nghe lời của ta về nước. Cũng sẽ không để Isabel theo ta ý nguyện đi. Là ý tứ này sao? Elisa Bạch trong giọng nói đã đầy sát cơ, đằng đằng sát khí, lệnh nhiệt độ chung quanh đều xuống giảm vài độ. Hạ mới cảm nhận được một cỗ từ dưới bàn chân dâng lên hàn ý. Bởi vì nằm người trước mắt là giết chết Adam, bia làm đáng sợ hơn nữ vương. Hạ mới chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cần cùng nữ vương đối nghịch. Đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hắn cực kỳ tinh tường. Cùng nữ vương đối nghịch là không có việc đường. Cái này cùng Adam không giống với. Adam tối đa xem như là dưới một người. Trên vạn người. Nhưng nữ vương, không ai có thể áp chế nàng. ở nơi này chế độ quân chủ quốc gia, nàng thậm chí có thể sửa chữa hiến pháp. Elisa Bạch nhướng lông mày một cái, lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi ta một lần trả lời cơ hội, ngươi nghĩ tinh tường trả lời nữa, nếu như ngươi cần trợ giúp gì, ta đều có thể giúp ngươi, bất kể là nhân lực, tài lực, vật lực, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi không phải đã sớm muốn đi trở về ấy ư? Ta phái người tiễn ngươi, tránh hợp ngươi tâm ý, còn như ly hôn, ngươi còn muốn về nước tìm nữ bằng hữu kết hôn đi. Hiện tại ly hôn không phải đương nhiên ấy ư? Ta đều thay ngươi cùng Isabel nói, thậm chí sẽ không để cho ngươi làm khó dễ. Ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ta không có bất kỳ bất mãn. A hát, vậy là ngươi toàn bộ đáp ứng rồi. Ta nhất kiện cũng không bằng lòng. Elisa Bạch nhất thời giận dữ. Ba, vỗ giường ngồi dậy. A hát, ta xem ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Còn không ai dám như thế tiêu khiển nàng đâu. Hạ mới muốn về nhà, cũng muốn sớm một chút ly hôn. Nữ vương điều kiện cũng cực kỳ mê người. Quả thật vì hắn suy nghĩ đến rồi. Nhưng hắn tuyệt không thể loại thời điểm này bỏ Lạc Thủy Tiên không để ý. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đáp ứng hay không? Theo Elizabeth lạnh giọng dứt lời, lập tức có một đội cấm vệ quân cầm trong tay hỏa thương xông vào. Từng cái cầm thương chỉ hướng Hạ mới đầu. Chỉ cần nữ vương ra lệnh một tiếng, đáng tin Hạ mới trên đầu nhiều vài cái lỗ thủng. Hạ mới đứng thẳng người, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía bên cạnh vài cái cấm vệ quân. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, cái kia trong thân thể cũng là đã xúc mãn lực lượng. Theo lúc chuẩn bị đạn xạ ra, đi theo Elizabeth liều mạng, hắn không phải ngoan ngoãn chờ chết người. Elisa Bạch cuối cùng hỏi, có cái gì yêu cầu ngươi có thể nói, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ly hôn. Về nước đi, nếu không đáp ứng, dùng các ngươi cách ngôn nói, ngươi đây chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Muốn chết, vẫn là muốn sống, nói ra đáp án của ngươi. Hạ mới mỉm cười nói, nữ vương bệ hạ, nói trong lời nói, hắn đã vẻ mặt thản nhiên tiến lên trước hai bước, nhìn kỹ phía sau tả hữu hướng về phía đầu hắn súng kíp như không có lầm. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nữ vương trước giường 2 mét chỗ. Bình tĩnh trả lời, kỳ thực chúng ta lão tổ tông còn có câu là, ngài là thiên tử giận dữ, xác chết trôi trăm vạn. Ta chỉ là thất phu giận dữ, máu phun ra 5 bước. Cái này 2 thước là Hạ mới tuyệt sát khoảng cách. Hạ mới có tự tin, tại nơi những người này nổ súng phía trước, trực tiếp chém đứt nữ vương đầu. Không phải phải lấy vì ỷ vào thân phận cao là có thể uy hiếp ta. Ta Hạ mới cũng không tiếp thu uy hiếp. Hạ mới trong xương cũng là kiêu ngạo. Loại này ngạo đối với địch nhân hơn nữa rõ ràng. Hắn trong ánh mắt cũng là sát cơ tăng vọt. Elizabeth cùng Hạ mới không thối lui chút nào nhìn nhau. Trong lồng ngực tức giận đại thịnh. Ngươi dám uy hiếp ta. Đang khi nói chuyện, liền thấy nhíu mày, khóe môi mở ra, đang muốn hạ lệnh, Hạ mới cũng là thân hình hơi trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm nữ vương khẩu ngữ, vận sức chờ phát động, liền ở nơi này dương cung bạt kiếm, thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe phía sau, phanh, một tiếng, một người đá văng cửa phòng bước nhanh đến, hai cái cung nữ liều mạng ngăn cản. Công chủ điện dưới, không có nữ vương mệnh lệnh, không thể, công chủ điện dưới, nhưng mà Lạc Thủy Tiên lạnh lùng đáp một câu, cút ngay, sau đó, liều mạng trực tiếp đi vào, đi tới Hạ mới bên người, cùng này đồng thời, nữ vương lạnh lùng nhìn hai cái thị nữ liếc mắt, nói, phế vật, giết, liền thấy tả hữu quang mang lóe lên. Hai cái hắc y nhân đột nhiên lao tới, lưỡng đạo lợi mang xẹt qua cung nữ cổ, trực tiếp để cho hai người liền, nữ vương tha mạng, bốn chữ này cũng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Cũng đã nằm xuống, Elizabeth đang ở nổi nóng. Hiện tại ai dám chọc giận nàng, đều muốn trở thành tóc của nàng phát tiết. Lạc Thủy Tiên nhìn một cái phía dưới càng kinh hãi hơn. Nàng trực tiếp che ở hạ mới trước người, không thối lui chút nào cùng Elizabeth đối diện nói. Lần đầu tiên lửa giận ngất trời trừng lớn con mắt, cùng Elizabeth đối với bóp đến. Ngươi đem mạng ngươi trở thành cái gì? Ta không phải của ngươi khôi lỗi. Ngươi di chuyển hạ Shinichi dưới thử xem. Trừ phi ngươi hôm nay ngay cả ta cùng nhau giết. Nếu không, miễn là ta tại vị một ngày, tất gọi ngươi ngủ không bình yên. BSP, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.